Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, phát huy Dragon Air Bay. Đỗ Đông cả người liên thông dưới chân chim câu cùng một chỗ bị đỉnh đỉnh ra mặt biển. Bay đến không trung, phanh phanh phanh đồng thời, mặt biển những vị trí khác từng đầu Dragon Air chui ra, bay ở không trung. Miệng bên trong đồng thời ấp ủ một cỗ năng lượng màu nhũ bạch. Diệp Ly quay đầu nhìn sau cả người khẽ giật mình, lập tức kêu lên, Dragon Air, dừng lại, quay đầu nhìn. Dragon Air sau khi dừng lại từ mặt biển nghi hoặc đưa đầu ra nhìn xem đối diện. Diệp Ly, nhìn cho kỹ, bọn hắn dùng hẳn là hệ ai kỹ năng ai beam. Nhìn người có thể hay không học xong. Dragon Air có thể hay không học được Diệp Ly không biết. Dù sao hắn biết Đỗ Đông hiện tại khẳng định thảm rồi. 7-8 đạo I-beam đồng thời đánh về phía không trung Đỗ Đông cùng Pixioto. Phanh Đỗ Đông cả người còn có Pixioto. Chim câu trực tiếp bị đông cứng thành khối băng. Hướng về mặt biển, Diệp Ly ám đạo không tốt. Dragon Air, quá khứ cứu bọn họ. Khúc U Nhi. Cho người mượn Gyarados đứng một chút. Gặp Khúc U Nhi gật đầu về sau. Diệp Ly một cái nhảy vọt. Nhảy đến Khúc U Nhi Gyarados phía trên. Không có Diệp Ly cái này gánh vác. Dragon Air du lịch rất nhanh. Đồng thời trên đầu màu trắng lỗ tai duỗi ra. Bay lên. Sau đó trên không trung rít lên một tiếng. Ngao ô, những cái kia tại công kích Dragon Air nghe xong dừng lại. Toàn bộ dừng lại nhìn về phía bay tới Dragon Air. Dragon Air đối bọn hắn từng đợt gào thét. Tựa như đang giải thích cái gì. Những cái kia Dragon Air nghe xong bình tĩnh trở lại. Toàn bộ một cái nhảy vọt. Chui vào trong nước. Mặt biển lại lần nữa hồi phục bình tĩnh. Diệp Ly, nhanh, quá khứ cứu Đỗ Đông. Khúc U Nhi gật gật đầu. Gyarados, đi qua. Gyarados đồng đưa cái đuôi, bơi đi, hai người phí hết lớn kình mới đem Đỗ Đông cùng Pixioto vớt lên. Trên người bọn họ khối băng đã hóa, Đỗ Đông bị Diệp Ly vịn cùng một chỗ đứng trên người Dragon Air chính run lẩy bẩy. Diệp Ly hỏi, hăng hái sao? Đỗ Đông trên hàm răng hạ đập, già mang mang kình, ngươi cũng đi thử thử. Diệp Ly... Nghe ngươi nói cảm thụ ta liền đã rất sướng rồi. Không cần đi thử. Đỗ Đông, ngươi là không phải hố ta ta à? Diệp Ly, ai hố ngươi? Ta cũng không biết sẽ phát sinh loại tình huống kia à. Diệp Ly thật đúng là không có dự liệu được loại tình huống này. Bất quá nhìn thấy bây giờ Đỗ Đông, trong lòng vì cái gì đặc biệt? Thoải mái đâu? Bên cạnh Khúc U Nhi hừ một âm thanh. Để ngươi tham lam, Diệp Ly có chút muốn cười, nhưng là lại cảm thấy không thích hợp, vẫn là sau khi trở về vụng trộm cười đi. Ba người ven đường trở về, rất nhanh liền thấy được trước đó bãi cát, Từ Ngọc Linh đang đứng tại trên bờ cát chờ, nhìn thấy Diệp Ly bọn họ chạy tới, vội vàng chạy tới đỡ lấy Đỗ Đông. Đỗ Đông, ngươi thế nào đây là? Khúc Nhi tức giận nói. Quá tham lam, chọc tới Pokemon bầy, bị I-beam đánh thành dạng này. Từ Ngọc Linh, a, ngươi không sao chứ? Đi, ta dìu ngươi đi bệnh viện. Đỗ Đông run rẩy khoát tay. Ta không sao, chỉ là có chút lạnh. Ngươi trước dìu ta đi khách sạn đổi bộ y phục. Từ Ngọc Linh liên tục gật đầu. Vịn Đỗ Đông đi, Diệp Ly cùng Khúc U Nhi nhìn nhau cười một tiếng. Đều cảm thấy dạng này Đỗ Đông nhìn xem mới thuận mắt. Hai người tới ghế nằm một bên. Khúc Hoán nằm tại trên ghế nằm ngủ thiếp đi. Khò khè đánh cho vang động trời. Lúc này trời đã tối xuống tới. Mặc dù biết Khúc Hoán bình thường rất mệt mỏi. Chẳng lẽ buông lỏng một lần. Thế nhưng là không có khả năng để hắn ngủ ở chỗ này. Khúc U Nhi không đành lòng đánh thức Khúc Hoán. Chỉ có thể Diệp Ly tới làm cái này ác nhân. Đi đến ghế nằm một bên. Diệp Ly lắc lắc Khúc Hoán. Khúc tiến sĩ, tỉnh. Khúc tiến sĩ, nhưng là khúc hoán hay là không thấy tỉnh lại. Bên cạnh đã tỉnh lại Dragon Knight đứng lên, kéo ra Diệp Ly, dùng sức lay động khúc hoán, nhưng là khúc hoán hay là bất tỉnh. Dragon Knight giơ lên móng vuốt, phía trên che kín hồng quang. Ngoạn tào, Diệp Ly vội vàng đi qua giữ chặt nó. Ngươi làm gì? Ngươi muốn giết khúc tiến sĩ à? Bất quá khúc hoán có vẻ như cảm thấy uy hiếp. Mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Diệp Ly nắm lấy Dragon Knight Dragon Claw. Nhanh chóng bò lên. Diệp Ly, ngươi làm gì? Diệp Ly, không làm gì, chính là muốn gọi tỉnh ngươi. Khúc hoán, vậy cũng không thể để Dragon Knight dùng Dragon Claw đi. Ta bộ xương già này nhưng chịu không được. Khúc U Nhi gặp này vội vàng tới giải thích. Khúc hoán nghe xong mới bình tĩnh trở lại. Diệp Ly không để ý bọn hắn, mà là đi qua đem vừa mới Dragon Knight ôm Gobice ôm lấy. Đi đến bờ biển ném đi đi vào. Tiến vào trong biển, Gobice nổi lên mặt nước nhìn xem Diệp Ly. Diệp Ly, vừa mới Dragon Knight cùng ngươi đùa giỡn, mau trở về đi thôi. Gobice nghe xong quay người chui vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Diệp Ly lúc này mới quay đầu đi hướng khúc hoán hai người. Đi thôi, về khách sạn đi, ngày mai lại chơi. Khúc hoán cười cười, người đã già, chơi bất động, cả ngày chỉ muốn tìm một chỗ ngủ một hồi. Diệp Ly, tuổi trẻ không phải trên người, mà là trong lòng. Khúc tiến sĩ, ngươi không có một viên tuổi trẻ tâm, nếu không ngày mai ngươi để Đỗ Đông dẫn ngươi đi chơi. Hắn lại sẽ chơi, cam đoan có thể để ngươi trở lại lúc còn trẻ. Khúc Út Nhi lập tức phản bác Diệp Ly. Lan, Đỗ Đông người kia xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Đừng để hắn đem cha ta làm hư. Diệp Ly khoát khoát tay. Cái này ngươi không nên hỏi ta. Vẫn là nhìn khúc tiến sĩ có nguyện ý hay không. Ba người một đường vừa đi vừa nói. Tại khách sạn đại sảnh tách ra. Trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Gian phòng buổi sáng mở thời điểm Clea liền kiểm tra qua. Không có cái gì dị thường. Diệp Ly đem Pokemon đều phóng ra. Sau đó đem buổi sáng mua hoa quả đút cho bọn hắn ăn. Sau đó tiến vào không gian chi môn. Đem Celebi mang ra ngoài. Cùng một chỗ ăn. Celebi sau khi ra ngoài kích động lấy trong suốt cánh nhỏ. Vui sướng bay tới bay lui. Nó rất thích không khí nơi này. Bất quá nó không dám gọi gọi. Sợ Diệp Ly đem nó ném trở về. Diệp Ly, Celebi, ta nhìn ngươi thật thích nơi này mà. Nếu không ngươi chính là chỗ này. Chớ cùng lấy ta. Celebi lập tức bay trở về Diệp Ly trước mặt. Đáng thương lôi kéo Diệp Ly tay. Diệp Ly sờ sờ đầu của nó. Đùa với ngươi. Nói là nói đùa, nhưng là Diệp Ly xác thực có ý nghĩ này. Đem Celebi nhét vào Alola thế giới. Chờ có thực lực trở lại đem nó đón về. Bất quá nhìn thấy Celebi kia đáng thương hề hề ánh mắt về sau. Diệp Ly lại mềm lòng. Quên đi thôi, lần sau đi. Lần sau nhất định không mềm lòng. Chờ Pokemon ăn xong hoa quả. Diệp Ly lại cho bọn hắn đổ Pokemon đồ ăn. Sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn phía ngoài cảnh đêm. Hoa trong bóng tối mặt biển truyền đến hải triều đánh ra thanh âm. Để đêm nay đêm lộ ra chẳng phải bình tĩnh. Một đạo màu vàng sậm thân ảnh từ không trung bay qua. Nhìn Diệp Ly một chút. Trong ánh mắt mang theo khinh thường. Diệp Ly nhận ra đạo thân ảnh này. Là Tapu Koko. Thế nhưng là tại sao muốn sang đây xem hắn một chút à? Chủ yếu nhất là vì cái gì phải dùng ánh mắt khinh thường nhìn. Diệp Ly có chút nghĩ không thông. Vội vàng ôm lấy ăn đến không sai biệt lắm. Clea chạy xuống lầu dưới. Chạy đến bên ngoài về sau. Diệp Ly phát hiện Alola đêm rất tối. Căn bản không nhìn thấy Tapu Koko thân ảnh. Nguyên bản Diệp Ly muốn đi cùng Tapu Koko đối chiến một phen đâu. Xem ra rất không có khả năng. Có chút thất lạc về đến phòng. Diệp Ly ngồi ở trên giường một trận suy nghĩ.